Chương 478, như vậy có thể. Tại sao trong chớp mắt, đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao cựu ưu độc hành lại bị chém xuống đầu, có lầm hay không? Khán giả kênh tốt nhất thời truyền đến từng trận hút không khí thành, mấy trăm tên khán giả đều đang chăm chú chàng tỷ đấu này, dĩ nhiên không có một tên khán giả nhìn ra đầu mối. Động tác chậm chiếu lại mãi đến tận dùng 1/10 tốc độ động tác chậm chiếu lại, khán giả mới miễn cưỡng nhìn thấy, ngay ở cựu ưu độc hành bùng nổ ra thần thông bạch chim nga nở thuần sát thời điểm, vụn vặt tám cánh tay tinh khải tựa hồ linh cảm đến nguy cơ, có chút vụng về lui về phía sau, nhưng là vừa vặn một cước đạp tờ ở phủ băng thừa nở dê một cái khe tốt. Nhất thời, thân hình một lại. Hai tay của hắn liên quan xa ưu cái linh giới tay chân giả lung tung vung vẩy. Trong đó một cái linh giới tay chân giả thừa nở dê vừa vặn dựng thẳng lên một thanh linh năng chiến đao. Nguyên bản cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí cu nở dê không có quay về cửu ưu độc hành. Vấn đề là, cửu ưu độc hành vừa xem chuẩn cơ hội, lấy tốc độ tối cao trùng đâm tới, chẳng khác gì là mình lờ y vượt qua 5 lần tốc độ âm thanh, va vào lưỡi đao lúc này, linh năng chiến đao vung vẩy góc độ, lại bất thiên bất ỷ, vừa vặn cắt vào bạch vũ chiến khải mũ giáp cùng ngực giáp đường nối nơi. Bạch vũ chiến khải là siêu cao tốc loại nhẹ tinh khải, vì duy trì đầu chuyển hướng linh hoạt, gãy thiết giáp đều là không có như thế thâm hậu, này vọt một cái va, linh năng chiến đao liền không chút lưu tình mà đem cái cổ triệt để chặt đứt. Nói cách khác, là cửu ưu độc hành mình dùng 5 lần tốc độ âm thanh, đem mình đi lưới đao thừa nở dê va, cho tươi sống đâm chết. Như vậy có thể nhìn nở do ra nở dê tình cảnh này, khán giả, trong nháy mắt không nói gì, mỗi một tên khán giả trên mặt vẻ mặt đều vô cùng. Quái lạ, cửu ưu độc hành cái này cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên lờ ý như vậy một loại buồn cười phương thức, thua ở một tên nho nhỏ liệu bì trên người. Cái này kền kền. Vận khi vẫn đúng là đủ tốt đẹp. Cái tên này có chút ý tứ, cùng hắn vui đùa một chút không ít người đều làm nóng người. Mấy tinh vực ở ngoài, một chỗ mảnh vỡ thế giới trung tâm, một tòa cao to nguy nga, rồi lại cổ kính, cao ốc tầng cao nhất, một tên mặt như ngọc. Khá là anh tuấn người trẻ tuổi cả người cứng ngắc, cuộn mình ở chứng hình ghế dựa tốt, cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, hai tay không tự chủ được địa bưng cái cổ. Hắn đúng rồi cửu ưu độc hành. Vừa nãy một sát na đau đớn thực sự quá mức chân thực, mặc dù lui ra sàn đấu, hắn vẫn cảm thấy cái cổ lạnh buốt, phảng phất có máu tươi bắn nhanh ra. Cửu ưu độc hành trong con ngươi, ngưng tụ sợ hãi thật sâu. Vừa nãy này một đau, đến tột cùng là trùng hợp. Vẫn là cửu ưu độc hành suy nghĩ rất lâu, đem chính mình rơi vào hắc ám trước, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh từng cái chiếu lại, càng cân nhắc càng cảm thấy đáng sợ. Tuyệt không là trùng hợp, mà là một đáng sợ cạm bẫy từ quyết đấu phút thứ tư bắt đầu, nhìn như mình chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng là bị đối thủ hoàn toàn nắm mũi dẫn đi, mình làm ra mỗi một lần công kích. Đánh tan đều là đối với tay không quá quan trọng, hoặc là ngay lập tức sẽ có thể chữa trị vị trí. Rất nhiều vị trí đối thủ cố ý không đi chữa trị, nhưng là làm ra thương tích khắp người giả tạo. Giờ khả cờ nào y, cẩn thận nghĩ đến, mình dĩ nhiên không có bắn trúng đối thủ bán chỗ yếu hại mà ở lần lượt trong công kích, chiến thuật của chính mình cùng công kích động tác võ thuật, đã bị đối thủ hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí ngay cả cuối cùng mình sử dụng tới bạch chim nga nở thuần sát, đều là bị đối thủ dụ dỗ đến phương vị hợp thích nhất, góc độ cùng đường bộ thừa nở dê. Kết quả là mình va vào đối phương mũi đao đáng sợ, thực lực của người này, thực sự sâu không lường được. Nói không chắc là tam đại tinh khải luyện chế trung tâm thư giá viên, hay hoặc là ngũ đại trong sân đấu vương bài lại khiêu chiến hắn một lần, lần này ta tuyệt đối sẽ không đem bị hắn nắm mũi dẫn đi xem thường từ bỏ, không phải là phi tinh tu sĩ phong cách, phi tinh tu sĩ từ trước đến giờ là rũ tỏa rũ dũng, càng đánh càng mạnh cửu ưu độc hành cắn răng, lần thứ hai hướng về kền kền khởi sướng khiêu chiến. Lại phát hiện cao y di có lầm hay không, ta đã xếp hạng 101 vị cửu ưu độc hành dở khóc dở. Cười, ở hắn nghiến răng nghiến lợi như thế một chút công phu, đã có dòng dã 100 người hướng về kền kền khởi sướng khiêu chiến, mà cái này kền kền ai đến cũng không cự tuyệt, hết thể tiếp thu cái tên này đến tột cùng là người nào a? Nếu như là tinh khải luyện chế trung tâm thư giá viên, hoặc là ngũ đại sân đấu vương bài, sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Lãng phí ở một ít nhị lưu mặt hàng trên người mới đúng cửu ưu độc hành lầu bầu vài câu, hướng về kền kền khởi sướng khiêu chiến người trong. 95% đều là phổ thông đấu khải ham muốn giả, đại khái cho rằng vừa nãy kền kền chỉ là số may, vì lẽ đó cũng tới thử một chút. Chỉ 5% là cửu ưu độc hành cao thủ như vậy. cửu u độc hành không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là tiến vào người đứng xem hình thức, thanh toán một tinh tệ, quan sát kền kền giao đấu. Trận thứ hai giao đấu đồng dạng là tùy cơ lựa chọn địa đồ, là một tấm phi thường kinh điển quyết đấu địa đồ nát biển sao giao đấu song phương ở một mảnh cực không ổn định đa mở mây vờ ân nở tha cờ hờ mang tốt tiến hành tranh tài, ngoài y chứ đối thủ ở ngoài, còn muốn phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ gào thét mà tới thiên thạch. Đây là một tấm độ khó hơi cao địa đồ, bình thường nịu bị căn bản ứng phó không được. Quả nhiên, kền kền đối thủ chỉ có điều là một tên bán điếu tử, cha lại không hướng về kền kền tới gần, liền bị thiên thạch làm cho luôn cuống tay chân. Bang Na Y ngớ ngẩn, thật sự cho rằng ta đường đường cửu u độc hành, sẽ bị một nữ bị dư Ava hó vận khi đánh bại quá ngây thơ cửu u độc hành điểm môi, đưa mắt tập trung đến kền kền trên người. Con mắt của hắn trong nháy mắt híp lại. Kền kền cũng không có nắm lấy cơ hội tiến công, xem ra cũng có chút lảo đảo, khá là chật vật né tránh thiên thạch, nhưng là ở cửu u độc hành xem ra. Loại này chật vật nhưng là mang theo mấy phần khuyết đại mùi vị. Cửu u độc hành ngửi được âm như khí tức, nhưng là không biết kền kền sẽ làm sao thiết trí cả bấy. Rốt cục, đối phương nắm giữ tốt rồi thân thể cân bằng, tách ra phần lớn thiên thạch, mà kền kền nhưng không khéo bị một khối thiên thạch đánh nổ một tòa động lực phụ trợ, vẫn cứ như là người chết chìm như thế dây rùa. Đối phương vui mừng khôn xiết, rút ra liên cư kiếm, trùng kền kền đột nhiên trùng đâm tới. Ngay ở hắn khoảng cách kền kền tra lại không đủ 100 meter thời gian, cách đó không xa có mấy viên thiên thạch đỗng nhiên đánh vào nhau, đá vụn tung tóe, gợi ra liên tiếp phản ứng dây chuyền. Một khối cao tốc phi hành thiên thạch, nhưng là bị đụng phải lệch khỏi quỹ đạo rồi, hướng kền kền đối thủ bắn như điện mà tới đòn đánh này cực kỳ đột nhiên, kền kền đối thủ căn bản không kịp né tránh, linh năng tấm chắn tự động kích phát, phần lớn linh năng đều ngưng tụ ở sau lưng, hình thành một mặt quang thuẫn. Thiên thạch lực lượng biết bao khổng lồ, một đạo hào quang rực rỡ từ sau lưng của hắn lóe sáng, một đạo sóng trùng kích hắn về phía trước đờ ơ y ra mấy chục mét. Mà kền kền vừa vặn điều chỉnh xong phương hướng, tay trái rung động điện chảo ma nhờ me đâm ra, hắn lồng ngực hoàn toàn xuyên thủng kền kền, toàn thắng khán giả kinh tốt, lại một lần vang lên khó mà tin nổi trà trà thanh. Ở phần lớn người trong mắt, kền kền vận khi lại một lần tô tờ A đến đáng sợ. Hắn rõ ràng không quá thích đứng trong chân không thiên thạch chiến trường, nhưng đối với tay so với hắn càng thêm xui xẻo, bất thiên bất ỷ vừa lúc bị một khối thiên thạch bắn trúng, tiêu hao phần lớn linh năng đi phòng ngự, cho tới ngực linh năng tâm chắn trơn nên cực kỳ bạc nhược, đúng rồi ở một sát na kia, bị kền kền thừa lúc vắng mà vào, một kích thành công. Cửu u độc hành nhưng là trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, một gương mặt tuấn tú vặn vẹo tới cực điểm. Cái này không thể nào cái tên này. Lẽ nào kết nối với Nga nở viên thiên thạch quỹ tích bay, bao quát phản ứng dây chuyển sau khi va chạm quỹ tích biến ảo, hết thể đều tính toán đến dùng nhìn như ngốc động tác, không ngừng điều chỉnh vị trí của chính mình cùng góc độ, lại như là dùng một cái vô hình dây thừng, nắm đối thủ nuôi đi, đối thủ cố ý dụ dỗ đến thiên thạch lại đột nhiên trải qua con đường thừa nở dê đây là kinh khủng đến mức nào tính toán lực cửu u độc hành nổi lên cả người nổi da gà. La mờ không dám tưởng tượng ở tinh khải thế giới một đầu khác, ẩn nó với kền kền thân phận này bên dưới đến tột cùng là một ra sao quái vật. Hắn càng ngày càng không nghĩ ra, loại quái vật này chạy đến nơi đây, đến cùng những người bạn nhỏ chơi cái gì siêu cao thủ nhất lưu tâm thái, thực sự là cân nhắc không ra A cửu u độc hành thở dài, sâu kín nhìn người thứ ba đối thủ hướng về kền kền khởi xướng khiêu chiến. Tên này đối thủ tố chất tựa hồ không thế nào cao. Cha lại ở công khai kênh tốt đại tiêu đồ bo đi thoại, cái gì cái tên nhà ngươi chỉ có điều là số may, xem ta chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền đem ngươi chém xuống mã, mọi việc như thế. Ở cửu u độc hành trong mắt, Na Ý như là một đám con tho nho xếp thành một loạt, từng cái hướng về khoác ra dê ngạ lang phát sinh khiêu chiến, trong đó không biết trời cao đất rộng giả, cha lại nhe răng trợn mắt hướng về ngạ lang khiêu khích. Hắn đều muốn chút không đành lòng nhìn xuống. Quả nhiên, đón lấy mười mấy chàng giao đấu, vẫn là như thế phong cách, mỗi lần kền kền rõ ràng có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng dù sao là phiền phiền nhiễu nhiễu, hoặc là lợi dụng thiên thời địa lợi, hoặc là phải chờ tới đối thủ toàn bộ thần thông tuyệt kỹ đều triển khai ra, mới dùng đơn giản nhất chiêu thức, nhìn như gặp may đúng dịp thủ thắng. Đại gia không phải người ngu, làm kền kền thắng liên tiếp mười mấy chàng sau khi, bao nhiêu đều nhìn ra một chu tờ đầu mối. Đang hoài nghi cái tên này có hay không trong truyền thuyết giả heo ăn hổ, siêu cấp cao thủ lên mặt ra làm trò cười đến rồi. Nhưng la đến thứ 16 tràng giao đấu, hỏa phong đột biến, bắt đầu có điều 3 giây đồng hồ, kền kền hay dùng một cái gọn gàng nhanh chóng đột thứ, xuyên thủng đối thủ toàn bộ phòng ngự, đối thủ trái tim thiêu thành cho tàn. Đây là một cái đủ để ấn nhập thần thông tạp tờ, sách giáo khoa bình thường kinh điển đột thứ, không có nửa điểm nhi hoa xảo, chỉ có hung ác, ác liệt, tốc độ. Cùng với đối với chớp mắt kẽ hở hoàn toàn đem nắm liền cửu ưu độc hành, cái tốc độ này hình cao thủ, đều không thể. Không đối với này một cái đột thứ nhìn mà than thở. Trầm ngâm chốc lát, cửu ưu độc hành âm thầm dùng mình một cái, có chút rõ ràng. Cái tên này không phải giả heo ăn hổ. Hắn chỉ là vẫn đang quan sát, ở học tập, ở tổng kết đại gia hình thức chiến đấu cùng quy luật. Hiện tại, hắn quan sát rõ ràng cửu ưu độc hành khó mà tin nổi địa tự lẩm bẩm, lẽ nào hắn là được một quyển mạnh mẽ công pháp, vừa bế quan khổ tu mười mấy 20 năm đi ra, ta đến tột cùng gặp phải một ra sao quái vật ra. Sau đó mở y chu cờ cuộc tranh tài vẫn là như thế, kền kền lại như là dập đầu cường hóa thuốc, thần ma phụ thể, nổi điên lên, như giống như ăn cháo, L.E. bình quân 12 giây một hồi, phần lớn tinh khải ham muốn giả đều chém ở dưới ngựa. Mãi đến tận thứ 36 tràng giao đấu, kền kền rốt cục gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ.